Hai hổ không nói không rằng, tiếp tục lăm răm đọc lại cái khẩu quyết kia. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net